có thật nhiều bán thần tại lần thứ nhất thần lôi kiếp thời điểm liền vẫn lạc. Hắc hắc, bản thần trong trí nhớ có một cái thời đại hồng hoang tiểu cố sự, nghe đồn khi đó có một ít thiên chi kiêu tử, cho rằng càng gian nguy bán thần chi lộ, có thể thu hoạch lực lượng càng cường đại hơn, bởi vậy sẽ chủ động lựa chọn con đường này, đi hoàn thành thường nhân không thể bằng sự tình. Thần hư khí linh có chút dẫn dụ hiểm nghi nói. Ngươi đừng nói nữa. Mai Yên Vũ cho rằng cái này tà đạo thần binh khẳng định tại hồ ngôn loạn ngữ, hại La Thiên. Kỳ thật, thần hư khí linh không có nói láo, hắn là tại một chỗ cổ di tích, nhìn thấy những nội dung này, đối với thời đại hồng hoang sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn ký ức không trọn vẹn, nhưng La Thiên khẳng định là hắn thấy qua đáng sợ nhất thiên tài người tu hành, có lẽ có thể nghiệm chứng thật giả. Nếu như có thể thành công, La Thiên báo thù cho hắn hy vọng sẽ lớn hơn. Đây coi như là khí linh tư tâm. La Thiên trầm tư thật lâu, cân nhắc lợi hại về sau, trong lòng làm ra quyết định, đề nghị của ngươi. Không tệ. Hắn vừa rồi hỏi thăm qua thiên thư, nghiệm chứng thần hư khí linh không có nói sai. Mặt khác, có được thần mạch mà nói, không chỉ có thành thần tỷ lệ cao, từ bán thần đến thần cảnh tỷ lệ cũng cao. Có khí phách, bản thần không nhìn lầm người. Khí linh nói. Một bên Mai Yên Vũ thật sâu thở dài. Nàng suy đoán, La Thiên sở dĩ làm ra sự lựa chọn này, khả năng chính là bởi vì hắn đứng trước bất kỳ nguy hiểm nào cùng địch nhân, đều chán ghét lùi bước. Mai Yên Vũ cho rằng La Thiên sai, đây là một đầu không có hy vọng con đường, nhưng nàng không có quyền lợi ngăn cản La Thiên lựa chọn. La Thiên đã làm ra quyết định, nhưng trùng kích thần cảnh, không phải nói liền có thể lập tức làm. Coi như La Thiên làm tốt thất bại chuẩn bị, mục tiêu là bán thần, cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trừ cái đó ra, đang trùng kích thần cảnh trước, La Thiên còn có một cái chuyện quan trọng muốn đi làm. Chương 1393, hoàn chỉnh thần mạch. La Thiên cùng Mai Yên Vũ, đi vào phượng điểu tộc nổi danh quỷ khốc sơn mạch. Tới này làm cái gì? Mai Yên Vũ hỏi thăm. La Thiên không có trả lời, một người bay ở phía trước, tiến vào quỷ khốc sơn mạch. Hắn nghe khí linh đề nghị, nó mục đích vẫn là vì đối phó địch nhân. Hắn cho rằng vẹn vẹn trở thành bán thần còn không được, không chọn vẹn thần mạch đã tu bổ đến 9 thành 9, nếu có thể triệt để tu bổ, thực lực còn có thể lại trướng. Giống. Phía trước trong một tòa phân mộ, đột nhiên thoát ra hai bộ oán thi, hai cái lệ quỷ, gào thét, dương nanh múa vớt. La Thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn, phía sau hiện ra một đầu dữ tợn to lớn u lam băng long, hét giận dữ một tiếng. Oán thi. Lệ quỷ như là nhìn thấy mèo chuột, bị hù hoảng sợ phát run, quay người chạy trốn. Siêu. Vâng. U Lam băng long trùng kích mà ra, đem đoán thi, lệ quỷ toàn bộ gạt bỏ, một cỗ âm minh năng lượng tràn vào không trọn vẹn trong thần mạch. Quá yếu. La Thiên hướng quỷ khốc sơn mạch chỗ sâu mà đi, nơi đó quỷ vật càng mạnh. Ba ngày đi qua. La Thiên đã nhớ không rõ chém giết bao nhiêu đoán thi lệ quỷ. Nhưng thần mạch tu bổ trình độ hay là 9 thành 9, kém một điểm cuối cùng, phảng phất một cái lô đen, vĩnh viễn không cách nào lấp đầy. La Thiên cũng là không nổi. Tại tu bổ thần mạch đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm cường địch. Cùng cường địch chiến đấu, có thể củng cố tu vi, điều chỉnh trạng thái. Rốt cục, La Thiên đụng phải một cái bán thần cấp lệ quỷ. La Thiên thu hồi thần mạch chi lực, cũng không sử dụng bán thần khí, cùng bán thần cấp lệ quỷ triển khai giao phong. Tại không sử dụng những thủ đoạn này điều kiện tiên quyết, La Thiên cũng có bán thần cấp độ thực lực. 50-60 chiêu về sau, bán thần cấp lệ quỷ trọng thương suy yếu, chuẩn bị đào tẩu, La Thiên buộc phát ra U Long thần mạch, cho một kích chí mạng. Siêu siêu siêu. Cách đó không xa, một chi yêu tộc tiểu đội bay tới, dẫn đầu là một tên lão giả tóc vàng, hắn cung kính cúi đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nguyên lai. Like. Vừa rồi chi tiểu đội này chính lọt vào bán thần lệ quỷ truy sát, La Thiên xuất hiện chém giết cái này bán thần lệ quỷ, cứu được bọn hắn mạng của tất cả mọi người. Lão giả tóc vàng ngẩng đầu về sau, phát hiện La Thiên trẻ tuổi như vậy, một lần hoài nghi có phải hay không nhận lầm người. Hắn lại nhìn thấy La Thiên hậu phương, có một tên nữ tử mỹ mạo, cũng rất trẻ trung. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. La Thiên bình thản nói, không có quản nhiều chi tiểu đội này. Tiếp tục thâm nhập sâu quỷ khốc sơn mạch. Trần Lão, vừa rồi thật sự là hắn giết bán thần lệ quỷ. Người kia nhìn qua rất trẻ trung, cũng không giống bán thần A. Một tên tuổi trẻ yêu tộc chất vấn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể mạo lấy người. Lão giả tóc vàng Trần lão cũng có chút hoài nghi, nhưng cho rằng La Thiên hẳn là không lừa bọn họ. Quỷ Khốc Sơn mạch quá nguy hiểm, nhanh sưu tập linh tài, chuyến này nếu là thuận lợi, các ngươi trong vòng 10 năm đều không cần lại mạo hiểm. Trần lão quát. 10 ngày đi qua. Quỷ Khốc Sơn mạch chỗ sâu. Trên một mảnh hỗn độn đại địa, La Thiên trôi nổi giữa không trung, ở trước mặt hắn một đầu to lớn u lam băng long, chính tướng một cái bán thần cấp lệ quỷ thôn phệ. Cái này đã là La Thiên đánh bại con thứ 11 bán thần lệ quỷ, thực lực cực mạnh, đạt tới tam kiếp bán thần trình độ. La Thiên vận dụng át chủ bài toàn lực xuất thủ, hao phí một phen công phu mới cầm xuống. Mấy hơi về sau, cái này bán thần lệ quỷ vẫn lạc, tất cả năng lượng bị thần mạch hấp thu. Không chọn vẹn thần mạch kém một điểm cuối cùng, còn không có tu bổ. Cái này rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hoài nghi, có lẽ thôn phệ lệ quỷ, không cách nào làm cho thần mạch triệt để tu bổ. Kỳ thật không phải vậy. Ngay tại vừa rồi, La Thiên sinh ra một loại đặc thù cảm ứng. Hô hô! La Thiên trong tay vong linh kiếm dâng lên đen kịt âm trầm sương mù, bán thần quỷ buộc mạc thuốc xuất hiện. La Thiên không nói hai lời, điều khiển U Lam băng long, đem chính mình bán thần quỷ buộc thôn phệ. Sau lưng Mai Yên Vũ, hoàn toàn không rõ La Thiên những ngày này đang làm gì, tại sao tới đến Quỷ Khốc Sơn mạch trắng trợn giết chóc, còn giết mình quỷ buộc, hắn điên rồi sao? Nhưng theo bán thần quỷ buộc mạc thuốc bị luyện hóa, một cỗ âm minh dòng năng lượng nhập không trọn vẹn trong thần mạch. Ông anh, một điểm cuối cùng không chọn vẹn kia, rốt cục bổ đủ, một cô đến từ U Minh địa ngục khủng bố hàn lực, quét sạch tứ phương. Giống. Ngay sau đó, phảng phất ngủ say trăm vạn năm cự long đống nhiên thức tỉnh, bộc phát ra kinh thiên triệt để long âm, rung động một phương thiên địa. Giờ khắc này, phương viên chăm dặm tất cả quỷ vật, xuất phát từ bản năng run rẩy sợ hãi. Nhưng chúng nó đều không có trốn, mà là nằm dạp trên mặt đất, phảng phất tại triều bái. Đây là Mai Yên Vũ thể xác tinh thần đều là rung động, linh hồn đều tại phát lệnh, phảng phất đưa thân vào ưu hàn địa ngục. Lùi ra phía sau. La Thiên nhắc nhở một tiếng. Siêu. Mai Yên Vũ lập tức lùi ra phía sau 10 dặm. Thân mạch, thức tỉnh đi. La Thiên thân thể chấn động, phía sau một đầu như là thái cổ ưu long luân mạch, lập lòe ưu ám thâm thúy huy mang, Phật triệt để sống lại. La Thiên quanh thân tản mát ra mãnh liệt quần cuộn vực sâu hàn lưu. Quét sạch phương viên mấy ngàn thước, đem vạn vật đông kết thành băng, lại vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mai Yên Vũ sững sờ, kém chút bị tác động đến, thế là lại lui về phía sau 10 dặm. Xảy ra chuyện gì? Nàng náo hải hỗn loạn tương mừng. Bất quá lúc này, nàng nhìn thấy phía trước hư không dâng lên bảng bạc U Lam Hàn Lưu, trong đó ẩn ẩn hiện hiện một đầu khổng lồ kinh thiên băng hàn U Long, như chân long đồng dạng, phát ra bệ nghệ thiên địa thần long uy áp. Oanh hô hô. Một phương thiên địa đông kết, phảng phất hóa thành vĩnh viễn không mặt trời thế giới hàn băng. Mai Yên Vũ hoàn toàn sợ choáng váng. Đây là cỡ nào dị tượng kinh người, La Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần lão đội ngũ cũng bị kinh động. Cách xa nhau rất xa, tiểu đội tất cả mọi người một trận tâm kinh đảm hàn, nhìn lấy trong thiên khung u lam băng lòng, hai chân như nhũn ra, muốn quỳ xuống. Lui ra phía sau. Nhất định là một vị nào đó cường đại quỷ thần hiện thế. Trần Lao kinh hét. Lúc này hắn nghĩ tới, ân nhân vừa rồi hướng phía đó đi, lần này xong, La Thiên gặp được quỷ thần khẳng định chết chắc. Tiểu đội vừa rút lui một hồi, cố dị tượng kia liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. La Thiên xem như minh bạch, vì sao thần mạch kém một điểm cuối cùng, khó như vậy bù đắp. Thần mạch hoàn chỉnh cũng triệt để thức tỉnh một khắc này, La Thiên liền cảm nhận được nguyên nhân, hoàn chỉnh thần mạch. Quá cường đại. Bây giờ, ngươi mới xem như chân chính thần mạch. La Thiên phần lưng ú long thần mạch dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Liên sát 13 ngày quỷ vật, đánh đâu thắng đó. Bây giờ thần mạch càng là hoàn chỉnh, La Thiên trạng thái đạt tới đỉnh phong, trên thân ngưng tụ ra một cỗ kinh thiên khí thế. Hiện tại, trùng kích thân cảnh. La Thiên ngồi xếp bằng xuống. Từng quan sát qua Ninh Tuyết Giao đột phá thân cảnh, La Thiên đối với trình tự rất quen thuộc. Bước đầu tiên, đạo chủng cùng chân nguyên hải hòa làm một thể, lột sắc thành thần nguyên. La Thiên nội tình tương đối mà nói tương đối nông cạn, một bước này cần càng nhiều thời gian. Trung kích thần cảnh lúc, có thể nhận thiên địa chi lực gia trì, ngưng tụ ra thần lực, lại càng dễ cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đúng là như thế, trở thành bán thần thực lực sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, khí linh mới cho ra đề nghị này. Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí kinh hãi, tụ đến, La Thiên cảm giác mình phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, linh khí điên cuồng tiến vào thể nội. Ông cuồn cuộn. La Thiên thể nội mênh mông chân nguyên hải sôi trào mà lên, hướng đạo chủng ngưng tụ mà đi. Chương 1394, thần lực, pháp tắc. Đột phá thần cảnh bước đầu tiên, lúc trước Ninh Tuyết Giao dùng nửa tháng hoàn thành, nàng nội tình 10 phần thâm hậu, dù sao cũng là kế thừa thần vũ tộc lao tổ lực lượng. La Thiên tình huống hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói không có nội tình. Trọn vẹn 4 tháng, La Thiên thể nội chân nguyên hải biến mất, thay vào đó là một đoàn huy mang lập lòe chùm sáng sám trắng, mặt ngoài có mánh liệt sóng lớn quay cuồng, quay chung quanh chùm sáng xoay tròn. Đây cũng là thần nguyên. Đương nhiên chỉ có thể coi là sơ bộ thành hình, trải qua thần lôi kiếp tẩy lễ, sẽ tiến hành đệ nhị trọng thuế biến, trở thành hoàn chỉnh, cường đại hơn thần nguyên. Có được thần nguyên, La Thiên chân nguyên lột sắc thành thần lực, lực lượng trên bản chất hoàn thành to lớn bay vọt, thực lực tăng lên trên diện rộng. Ngay sau đó, La Thiên tiến vào giai đoạn thứ hai, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. La Thiên ý thức chậm rãi tung bay xuất thân thể, bay vào trên tầng mây, quan sát thiên địa bát phương. Linh hồn ý chí của hắn, cảm nhận được thiên địa tự nhiên thân hòa, tới hòa làm một thể. Theo dòng thời gian trôi qua, La Thiên mơ hồ từ thiên địa chỗ sâu, cảm ngộ đến cấp độ càng sâu lực lượng huyền diệu. Hắn phảng phất nhìn thấy vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc, trải rộng hư không mỗi một tấc, như là có sinh mệnh bốn chỗ lưu động, nhưng mắt thường không cách nào bắt. Pháp tắc quá mức huyền ảo, trùng kích thần cảnh lúc, đều là lựa chọn trong đó một loại tiến hành cảm ngộ. La Thiên nên lựa chọn loại nào? Băng chi pháp tắc. Khí linh thanh âm đột nhiên vang lên. La Thiên hơi suy tư, liền minh bạch nguyên do. Hắn thần mạch đã tu bổ hoàn chỉnh, uy lực đại tăng, còn có đủ loại hoàn toàn mới năng lực. Oanh hô. Mênh mông vực sâu hàn lưu quét sạch mà ra. Một đầu khổng lồ kinh thiên băng hàn u long, mang theo kinh thế hàn long thần uy, đang nhập thiên cung, đem thiên địa hóa thành u lanh thế giới hàn băng. Giờ khắc này, thần mạch chi lực cùng thiên địa tự nhiên độ cao dung hợp, hình thành kinh người hàn băng lĩnh vực, đối với địch nhân có cực mạnh áp chế, giam cầm tương đương quả. Dưới loại tình huống này, La Thiên cảm ngộ băng chi pháp tắc sẽ có được tăng phúc, càng thêm dễ dàng. Một phương diện khác, La Thiên nếu có thể lĩnh ngộ mấy thành băng chi pháp tắc, đem có thể làm cho hoàn chỉnh U Long thần mạch lực lượng càng thêm cường đại. Theo La Thiên không ngừng cảm ngộ, quanh người hắn thiên địa bắt đầu xuất hiện biến hóa, nhiệt độ từ từ xuống thấp, vạn vật đông kết, mặt ngoài bao trùm thật dày hàn băng. Nửa tháng sau, La Thiên phương viên trăm dặm thiên địa, một mảnh tuyết mang, hàn lưu tàn phá bừa bãi. Bình thường võ tôn nếu là tùy tiện bước vào, sẽ trong nháy mắt đông thành tượng băng, liền xem như võ đế tới gần, cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Lại qua nửa tháng, La Thiên phương viên trăm dặm địa hình bị triệt để cải biến, không có dãy núi, hẻm núi cùng rừng rậm, toàn bộ bị hàn băng bao trùm. Những cổ mục cao ngất kia, bây giờ là từng cây to lớn băng trụ y, đứng lặng ở trên mặt đất. Loại cảnh tượng này, phảng phất là đã trải qua mười mấy vạn năm rét lạnh, để cho người ta không khỏi hoài nghi đi tới cực hàn sông băng khu vực. Nam thành băng chi pháp tắc. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ngưng tụ ra thần lực. Lĩnh ngộ ra pháp tắc, La Thiên thực lực đã có to lớn tăng lên. Bất luận cái gì công kích tại pháp tắc gia trì dưới, đều sẽ buộc phát ra viễn siêu dị vãng lực lượng đáng sợ. La Thiên một cái ý niệm trong đầu, vận dụng pháp tắc mà nói, có thể trong nháy mắt cải biến một phương thiên địa khí hậu, tỉ như để một mảnh sa mạc, trong chớp mắt biến thành nơi cực hàn. Loại thủ đoạn này đối với cấp bậc thấp thiên trì hoặc là chân võ cảnh, chính là thần tích. Hiện nay, La Thiên xem như hoàn thành bước thứ hai. Muốn tiếp tục làm sâu sắc pháp tắc cảm ngộ, độ khó khá lớn. Như thành công đột phá thần cảnh, kinh lịch thần lôi kiếp tẩy lễ, tăng lên cùng thiên địa tự nhiên lực tương tác, đem có thể tại thành công sau khi đột phá trong vòng mười mấy năm, cấp tốc lĩnh ngộ được mười thành. Sau đó là bước thứ ba, thần lôi kiếp. Không biết bao nhiêu đỉnh tiêm võ đế, đều là bại ở dưới thần lôi kiếp, thậm chí là tan thành mây khói. La tộc Thái Thượng trưởng lão. Tại thần lôi kiếp còn không có dáng lâm trước, liền hủ chạy. Có một ít thần linh, bây giờ nghe được thần lôi kiếp ba chữ, đều sẽ trong lòng rung động. Hơn 100 dặm bên ngoài, Mai Yên Vũ giấu ở một cái trong động đất. Nơi này là quỷ khốc sơn mạch chỗ sâu, liền xem như lòng đất đều rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có oán thi lệ quỷ đánh tới. Nhưng bây giờ Mai Yên Vũ an toàn vô cùng, tất cả oán thi lệ quỷ đều bị La Thiên thần mạch chi huy, cùng trùng kích thần cảnh dị tượng dọa cho chạy. Mai Yên Vũ trùng điệp thở dài. Nhìn xem như vậy tuyệt thế thiên tài, rõ ràng có thành tựu thần tư chất, lại nghe từ tà đạo thần binh mê hoặc, lựa chọn trở thành bán thần, nàng cảm giác rất là đáng tiếc. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể hy vọng La Thiên hết thảy thuận lợi. Ừm. Phu cận có người. Mai Yên Vũ đột nhiên phát giác được một chút động tĩnh, nàng không dám tùy tiện dùng linh thức dò xét, lo lắng bại lộ chính mình. Đồng thời nàng cũng lo lắng lên La Thiên. Siêu. Siêu. Siêu. Có ba tên đỉnh tiêm võ đế, một vị bán thần, từ Mai Yên Vũ đỉnh đầu lướt qua, bọn hắn đều là võ thị thánh điện người. Như thế dị tượng. Có người đang trùng kích thần cảnh. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, tùy tiện tới gần có lẽ sẽ bị coi là địch nhân. Nhiệm vụ của chúng ta là truy tra La Thiên. Mấy tên đỉnh tiêm võ đế giao lưu. Mấy người bọn họ là truy tung La Thiên đi vào cái này, bây giờ chuẩn bị đường vòng rời đi. Vị kêu ban thần cường giả, ánh mắt ngóng nhìn phương xa băng thiên tuyết địa, hai con ngươi khép hở, linh thức lan tràn mà ra. La Thiên ở bên trong. Hắn kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? La Thiên là cho rằng, dấu ở người khác trùng kích thần cảnh phụ cận, liền có thể tránh đi chúng ta truy sát. Mấy tên đỉnh tiêm võ đế cũng đều kinh ngạc một chút. Ngu xuẩn, La Thiên đang trùng kích thần cảnh. Tên kia ban thần cường giả nhữ mày trầm giọng quát. Ừm. Ba tên đỉnh tiêm võ đế nghẹn họng nhìn chân chối, cùng nhau nhìn về phía bán thần lĩnh đội, lộ ra vẻ không thể tin được. Đổi lại bình thường, bọn hắn đối với lĩnh đội lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Có thể lĩnh đội lại còn nói, La Thiên đang trùng kích thần cảnh, cái này sao có thể? La Thiên đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới mấy năm mà thôi. Nếu như trùng kích thần cảnh đơn giản như vậy, vậy thần linh không phải khắp nơi trên đất đi. Bất quá bọn hắn cũng không dám trực tiếp chất vấn, mà là đưa ra đi nghiệm chứng một chút. Nếu không muốn chết, không nên tới gần. Bán thần lĩnh đội trịnh trọng nói, thần lôi kiếp sắp giáng lâm. Thần lôi kiếp. Nghe được ba chữ này, mấy tên khác đỉnh tiêm võ đế lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệnh mấy phần. Nhanh thông chi phương trưởng lão, để hắn tới làm quyết định. Bán thần lĩnh đội phân phó. Hô hô. Sau hai canh giờ, bầu trời dần dần đen xuống. Kiềm chế không gì sánh được khí tức tràn ngập ra, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh, không hiểu hoảng sợ bất an, tất cả yêu thú, quỷ vật thậm chí là rắn, côn trùng, chuột, kiến, tất cả đều chạy tứ tán. Siêu. Một đạo hắc khải thân ảnh đi vào quỷ khốc sơn mạch, cũng đột nhiên dừng lại. Hắn chính là trong thần quân bí cảnh hắc khải thần linh, đối với La Thiên hận ý ngập trời, cũng là kẻ đuổi giết bên trong một thành viên, bất quá hành động mười phần điệu thấp bí ẩn. Hắn nhất định phải đem La Thiên chém thành muôn mảnh, đoạt lại thiên thần khí, đúng là như thế hắc khải thần linh không có đem thiên thần khí sự tình để lộ ra đi, nếu không sẽ hấp dẫn càng nhiều thần linh cường giả, hắn đắc thủ khả năng cũng quá nhỏ. Tiểu tử kia đang trùng kích thần cảnh. Hắn điên rồi sao? Hắc khải thần linh cả kinh nói. Có lẽ là La Thiên cùng đường mặt lộ, được ăn cả ngã về không? Để cho ngươi chết tại thần lôi kiếp dưới, thật sự là tiện nghi ngươi. Hắc khải thần linh khỏe miệng nhấc lên cười lạnh. Hắn chờ đợi La Thiên trùng kích thần cảnh thất bại, sau đó đi lấy về thiên thần khí thần hư. Chương 1395, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Hắc khải thần linh cho rằng La Thiên nhất định thất bại, ngay cả một tia hy vọng đều không có. Cái này cũng tránh cho tự mình ra tay. Nói thật, ban đầu ở thần quân động phủ hạch tâm địa phát sinh đủ loại, cho Hắc khải thần linh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn có chút không muốn đối địch với La Thiên, luôn cảm giác sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, La Thiên khẳng định sẽ bị thần lôi kiếp đánh chết, đến lúc đó trực tiếp đi La Thiên trong cho cốt tìm thiên thần khí là được rồi. Phu cận còn có 4 tên thông thiên cảnh võ đế, một cái bán thần. Đến toàn bộ giết sạch diệt khẩu. Hắc khải thần linh dùng thần thức cảm giác tình huống xung quanh. Ừm, có 2 vị thần linh tại ở gần. Hắc khải thần linh sắc mặt trầm xuống. Cái này coi như không ổn, chờ La Thiên chết tại thần lôi kiếp dưới, 2 vị kia thần linh khẳng định cũng sẽ cướp đoạt chiến lợi phẩm, coi như mình thành công đắc thủ, thiên thần khí bí mật cũng sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó Hắc khải thần linh sẽ bị rất nhiều thần linh cường giả để mắt tới. Thế là Hắc khải thần linh thay đổi chủ ý, quyết định trước diệt trừ La Thiên, cướp đoạt thiên thần khí, bỏ trốn mất dạng. Hắn vừa mới chuẩn bị hướng La Thiên tới gần. Ầm ầm tư tư. Trên bầu trời mây đen càng phát ra nồng đậm, phảng phất trong nháy mắt đi vào đêm tối. Trong mây đen, lít nha lít nhít lôi đình hiển lộ mà ra, như là ngàn vạn lôi xà tại du tẩu, nổi lên hủy diệt cùng tử vong. Không tốt, thần lôi kiếp. Hắc Khải thần linh sắc mặt đại biến, vội vàng dừng lại. Thần lôi kiếp rất công bằng, bất kỳ cái gì tiến vào trong phạm vi của nó sinh linh, đều bị coi là địch nhân, sẽ bị công kích, lại thần lôi kiếp uy lực sẽ thay đổi càng mạnh. Từng có thần linh trợ giúp chính mình hậu nhân kháng lôi kiếp, kết quả thần linh bị thần lôi kiếp đánh chết, còn hại chết chính mình hậu nhân. Tại Hắc Khải thần linh xem ra, La Thiên dù sao là muốn chết, chính mình cũng không thể đi theo chốn cùng. Chỉ có thể chờ đợi La Thiên sau khi chết, trước tiên tiến lên, cướp đi thiên thần khí. Hắc Khải thần linh bay xuống tới, tay lấy ra phủ chú, dán tại trên thân. Hô! Thân hình hắn tiêu tán không thấy, liền xem như thần linh thần thức, đều rất khó phát hiện hắn tồn tại. Siêu! Siêu! Mấy hơi về sau, hai tên thần linh đến nơi này, chính là Viêm Trảm thần linh cùng Thiên Thủy Tông thần linh. Cũng ngay lúc đó, đen ép trong mây đen, một đạo thần lôi kiếp rơi xuống. Oanh từ từ, một đạo 6-7 mét thô màu trắng lôi long, tản mát ra hủy diệt vạn vật cấm kỵ khí tức, nối liền trời đất, đánh phía La Thiên. Tuy nói đã quyết định trở thành bán thần, nhưng thần lôi kiếp thể nghiệm một chút cũng có thật nhiều chỗ tốt. La Thiên ngồi xếp bằng nguyên địa, nên đón thần lôi kiếp. Đồng cạch. Oanh đồng. La Thiên quanh thân băng thiên tuyết địa lập tức sụp đổ, đầy trời khối băng bay múa, lại bị lôi đỉnh cho hoành thành bã vụn. Toàn bộ quỷ khốc sơn mạch tất cả quỷ vật cùng sinh linh, đều có thể cảm nhận được cỗ thần lôi chi uy hủy thiên diệt địa cấm địa kia, tất cả đều sợ mất mật giữ một khoảng cách quan sát. Là cái này. Thần lôi kiếp. La Thiên tiếp tục bao phủ tại trong lôi đỉnh màu trắng trắng kiện, toàn thân trên dưới phảng phất bị hàng vạn con kiến gặm cắn, thật đau không gì sánh được. Hắn lập tức thôi động thần lực hộ thể, nhưng không đến một hơi liền bị lôi đình hủy diệt, cần tiếp tục không ngừng tiêu hao thần lực duy trì mới được, mà đây tuyệt đối không cách nào trèo chống đến thần lôi kiếp kết thúc. Một khi thần lực hao hết sạch, sau một khắc tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Chí âm băng lôi thể. La Thiên thể phách bành trướng, thân thể hóa thành hàn băng thần ngọc, thể nội lôi đình màu xám cho tàn phá bừa bãi. Chí âm băng lôi thể đối với lôi điện công kích sức chống cự mạnh. Nhưng La Thiên nội tình cạn. Chí âm băng lôi thể còn không có tu luyện tới đại viên mãn, đối với lôi kiếp phòng ngự hiệu quả rất bình thường. Làm đệ nhất đạo thần lôi kiếp đi qua, La Thiên hàn băng thần ngọc giống như trên thân thể, vết thương chồng chất. La Thiên rất lâu không bị thương nặng như vậy, mà thần lôi kiếp uy lực dần dần tăng lên, phía sau sẽ chỉ càng kinh khủng. Thần lôi kiếp quả thật đáng sợ, khó trách thành thần tỷ lệ không đến một thành. Là thần lôi kiếp, La Thiên đang trùng kích thần cảnh. Vừa tới Viêm Trảm thần linh nhìn thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm. Trước đó ở trong tay La Thiên bị thiệt lớn, lần này hắn không gì sánh được cẩn thận, cho rằng La Thiên khẳng định còn có cái gì âm mưu quỷ kế. Giờ phút này hắn lại là mở rộng tầm mắt. Coi như tận mắt nhìn đến, Viêm Trảm thần linh đều có chút không thể tin được, hoài nghi đây là La Thiên chế tạo huyết tượng. Quá điên cuồng. Thiên Thủy Tông thần linh sợ hãi thán phục. Lấy hắn nội tình, có thể vượt qua đạo thứ nhất thần lôi kiếp. Cũng không tệ lắm. Nhưng đạo thứ ba lôi kiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nói tiếp. Ồ, ta cược hắn có thể vượt qua đạo thứ ba thần lôi kiếp. Viêm Trảm thần linh cười nói. Nếu như ta thắng, chiến lợi phẩm tất cả đều là ta, ngươi thắng tất cả đều là ngươi. Hắn lại bổ sung một câu. Viêm Trảm thần linh muốn nuốt một mình chỗ tốt, nhưng Thiên Thủy Tông thần linh chắc chắn sẽ không đồng ý, thế là đưa ra đánh cược. Thiên Thủy Tông thần linh vừa rồi khẳng định là thiên đạo thứ ba thần lôi kiếp hẳn phải chết, nếu là không dám đánh cược, sẽ cho người nói khoác lác cảm giác, hắn một lời đáp ứng. Hắn cũng muốn lấy được tất cả chiến lợi phẩm. Hai vị thần linh đánh cược vừa xác định được. Oanh từ từ, đạo thứ hai thần lôi kiếp rơi xuống, uy lực càng hơn trước đó, cho La Thiên mang đến mãnh liệt uy hiếp. Lần này, La Thiên thôi động phòng ngự bán thần khí, còn có kinh lôi thiên nhận. Lại thêm chi âm băng lôi thể cùng thần lực hộ thể, mạo hiểm vượt qua tới. Ngay sau đó là đạo thứ ba thần lôi kiếp. Trong lôi đỉnh tráng kiện sán bạch lập lòe kia, ẩn có hồng mang lấp lóe, uy năng khủng bố tuyệt luân. La Thiên xuất ra tất cả thủ đoạn phòng ngự, toàn lực ứng đối, thành công chống đỡ xuống tới, nhưng thương thế lần nữa tăng lên. Đạo thứ tư thần lôi kiếp, toàn lực ứng phó có thể vượt qua, nhưng thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trung kích thần cảnh, kinh lịch thần lôi kiếp tẩy lễ. Hoàn thành toàn phương vị thuế biến, liền có thể trở thành thần linh. Không có kinh lịch hoàn chỉnh thần lôi kiếp tẩy lễ, chỉ có thể có được không hoàn chỉnh bán thần chi thể, chính là bán thần. La Thiên sớm đã quyết định trở thành bán thần, mục đích là vì diệt trừ địch nhân, thương thế quá nặng mà nói, còn thế nào đạt thành mục tiêu này. Cho nên, dừng ở đây rồi. La Thiên đứng lên, lấy ra từ trong thần quân bí cảnh lấy được thần cấp chữa thương linh tài huyết ngọc linh hoa, một ngụm nuốt vào, sau đó hắn kết thúc trùng kích thần cảnh, rời đi nơi độ kiếp. Ha ha ha, hắn chống nổi đạo thứ ba thần lôi kiếp. Viêm Trảm thần linh cười to. Thiên Thủy Tông thần linh sắc mặt có chút khó xử, một cái vừa đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong không lâu võ đế, trùng kích thần cảnh, thế mà có thể chống nổi đạo thứ ba thần lôi kiếp, cái này thật đúng là không phải bình thường. Có chơi có chịu, Thiên Thủy Tông thần linh chuẩn bị rời đi. Lúc này, phương xa có ba tên đỉnh tiêm võ đế, một tên bán thần bay tới. Hai vị, La Thiên là võ thị thánh điện thần linh đại năng sắp đến, còn xin các ngươi nhanh chóng rời đi. Lĩnh đội bán thần nói. Viêm Trảm thần linh ánh mắt âm trầm. Chỉ là một cái bán thần, mấy tên đỉnh tiêm võ đế, lại để cho xua đuổi hắn vị này thần linh. Đổi lại bình thường, hắn trực tiếp miểu sát. Tựa như lần trước đuổi kịp La Thiên, Vân Thanh tộc hắc xà bán thần ngăn cản lúc một dạng. Nhưng lần này không giống với. Những người này là võ thị thánh điện, Viêm Trảm thần linh nội tâm lửa giận toán loạn, cũng không dám phát tác. Liền xem như Thương Viêm Tông, đều không muốn tùy tiện trêu chọc võ thị thánh điện. Ha ha ha, Viêm Trảm huynh, cùng đi đi. Thiên Thủy Tông thần linh cười nói, dù sao hắn đánh cờ thua. Ầm ầm. Nơi xa, đạo thứ tư thần lôi kiếp rơi xuống, truyền đến kinh tâm động phách lôi đỉnh bạo tạc. Viêm Trảm thần linh nhận định, La Thiên sẽ chết tại đạo thứ tư thần lôi kiếp dưới, đáng tiếc hắn muốn bị bách rời đi, thật sự là không cam tâm. Hắn bất đắc dĩ quay người, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, phía sau đánh tới một trận lạnh thấu xương hàn phong, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Chương 1396, nghiêng trời lệch đất. La Thiên, Viêm Trảm thần linh, Thiên Thủy Tông thần linh, cùng võ thị thánh điện mấy tên cường giả, tất cả đều kinh ngạc quay người. Bọn hắn đều nhận định, La Thiên sẽ bị thần lôi kiếp đánh chết, tất cả đều đang suy nghĩ chiến lợi phẩm sự tình. Hai vị thần linh đánh cược, muốn cầm đến toàn bộ chiến lợi phẩm. Võ thị thánh điện cường giả xua đuổi hai vị thần linh, cũng là vì chiến lợi phẩm. Kết quả, La Thiên đạo thứ ba thần lôi kiếp vừa kết thúc, liền rời đi nơi độ kiếp, đột nhiên xuất hiện tại phía sau bọn họ. Các ngươi đều phải chết. La Thiên sát ý lạnh thấu xương. Giống. Vâng. Hắn đánh đòn phủ đầu, U Long thần mạch toàn lực bộc phát, mãnh liệt mênh ngông vực sâu hàn lưu khuyết tán ra đến, đem địch nhân trước mắt toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lạnh quá, cứu ta. Ba tên đỉnh tiêm võ đế trong nháy mắt mất đi chi giác, chân nguyên đều bị băng phong, sinh mệnh cấp tốc trôi qua, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không tốt. Vị kia võ thị thánh điện bán thần, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, thể nội chân nguyên hải bốc cháy lên, bộc phát ra vượt mức bình thường chiến lực, đem bốn phía hàn ý xua tan. Hắn không có đi cứu ba tên thủ hạ, vội vàng chạy trốn, chính mình trước sống sót lại nói. Giống. Lúc này, La Thiên quanh thân trong vực sâu hàn lưu, một đầu khổng lồ kinh thiên băng hàn lưu long, phảng phất chân long đồng dạng, mang theo cuồng bạo u minh hàn lưu, xông vào thiên khung. Phương viên trăm dặm, một tầng u lãnh cực hàn bao phủ mà đến. Nhất là La Thiên quanh thân trong vực sâu hàn lưu, hàn lực tăng gấp bội. Vừa chạy ra ngàn mét xa võ thị thánh điện bán thần, bị lần nữa đông kết tại hư không. Lần này, hắn vô luận như thế nào thiêu đốt chân nguyên hải đều vô dụng, bởi vì hắn chân nguyên hải đều đã bị băng phong. Không. Hắn hoảng sợ hô to, hướng Viêm Trảm thần linh cũng Thiên Thủy Tông thần linh ném đi cầu cứu ánh mắt. Nhưng hai vị thần linh chỉ là lặng lặng nhìn xem. Không đến hai hơi. Tên này bán thần hóa thành băng điêu, sinh cơ diệt tuyệt, triệt để chết đi. La Thiên, ngươi thật sự là làm cho người rất vui mừng. Viêm Trảm thần linh khỏe miệng giơ lên. Nguyên bản, hắn không cách nào báo thù rửa hận, còn muốn bị xua đuổi rời đi, chỗ tốt gì cũng không chiếm được, không công truy sát lâu như vậy. Có thể La Thiên không theo lẽ thường ra bài, đồng nhiên giết võ thị thánh điện bốn người. Kể từ đó, Viêm Trảm thần linh cũng không cần rời đi. Coi như đợi chút nữa võ thị thánh điện thần linh đến, hắn có thể xưng chính mình cái gì cũng không biết, bốn người kia chưa kịp nói chuyện, liền bị La Thiên giết chết. Bất quá chuyện này còn có một cái người biết chuyện. Ha ha, Viêm Trảm huynh, ta có thể phân một nửa chiến lợi phẩm A. Thiên Thủy Tông thần linh cười ha hà nói. Đây coi như là trái với đồ ước, nhưng Viêm Trảm thần linh chỉ có thể đồng ý. Nếu không Thiên Thủy Tông thần linh đợi chút nữa cáo trạng Thánh Điện thần linh, sẽ cho Viêm Trảm thần linh mang đến phiền phức. Khi hai vị thần linh đàm luận tốt, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Trong hư không âm minh hàn lực, càng ngày càng kinh khủng, trong cơ thể của bọn hắn thần lực, đều ẩn ẩn đông kết, thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua. La Thiên vừa đột phá bán thần, làm sao có thể có như thế thực lực? Nhìn một cái, trên bầu trời, Lạc Ấn lấy một đầu khổng lồ vô biên u hàn long văn, phương viên hơn 10 dặm hình thành đơn độc lĩnh vực, ngăn cách ngoại giới. Trong lĩnh vực, u lãnh lạnh leo thấu xương tràn ngập bát phương, cũng cấp tốc ngưng tụ ra từng đầu u ám băng long, chừng mấy trăm đầu. Đây chính là u long thần mạch toàn lực buộc phát sau uy lực, khống chế một phương thiên địa, hóa thành u long băng vực. Đương nhiên, giờ phút này La Thiên còn vận dụng băng chi pháp tắc, khiến cho u long băng vực càng bá đạo hơn. Cái này, Thiên Thủy Tông thần linh hơi có vẻ ngốc trệ. Đây là thủ đoạn gì? Tại trong lĩnh vực này, liền xem như thần linh đều nhận cường đại áp chế. Hắn dĩ vãng giao thủ bán thần, đều không phải là một chiêu chi địch, có thể làm sao đến La Thiên nơi này, giống như này kinh người khác thường. Thiên Thủy Tông thần linh thậm chí hoài nghi, La Thiên thành công vượt qua thần lôi kiếp, trở thành thần linh. Trở thành bán thần, thực lực của hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Có tâm lý chuẩn bị Viêm Trảm thần linh đều thất kinh. Đi! La Thiên ra lệnh một tiếng, trong u long băng vực, cái kia mấy trăm đầu u ám băng long đánh giết mà đi, khi thế dung chuyển trời đất. Hừ, tiểu bối vô chi, chỉ là bán thần cũng dám khiêu chiến thần linh uy nghiêm. Thiên Thủy Tông bán thần hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân hàn băng pha thoái, hòa tan thành dòng nước màu đen, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trường, tựa hồ có thể ăn mòn hòa tan tất cả vật chất. Có gì không dám? Không trở thành bán thần trước, Viêm Trảm thần linh chính là bại tướng dưới tay ta. La Thiên cười lạnh nói. Hắn chợt nhìn về phía Viêm Trảm thần linh, nói, rất tốt, ngươi đưa tới cửa, bất quá cổ giống như không có rửa sạch sẽ. Im miệng. Viêm Trảm thần linh nổi giận hét lớn. Cái gì? Viêm Trảm ngươi thế mà bại bởi. Thiên Thủy Tông thần linh trợn tròn mắt. Hắn biết Viêm Trảm thần linh trước đó cùng La Thiên giao thủ qua, nhưng căn bản không nghĩ tới Viêm Trảm thần linh sẽ thua bởi La Thiên. Phát hiện Viêm Trảm thần linh thụ thương lúc, hắn chỉ là nghi hoặc, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Giờ phút này Viêm Trảm thần linh nổi giận nhục nhã thần sắc, chứng minh La Thiên không có nói sai. Ầm ầm. La Thiên công kích dẫn đầu giáng lâm, đem hai vị thần linh bao phủ, cái kia mấy trăm đầu u hàn băng long bạo liệt. Hai vị thần linh vẫn còn có chút khinh thị, dù sao bọn hắn là hai đánh một, đối thủ vẫn chỉ là vừa đột phá bán thần, cho nên vừa rồi bọn hắn còn có tâm tình nói chuyện phiếm. Lại thêm La Thiên đánh đòn phủ đầu, một vòng này công kích đem hai vị thần linh áp chế, cái kia mấy trăm đầu u hàn băng long hóa thành một tòa cự hình âm minh băng sơn, đem bọn hắn băng phong ở bên trong. Tiểu tử này, chiến lược địch nổi thần linh. Viêm Trảm thần linh nói. Hắn đấu kỵ La Thiên tiên phú, nội tâm còn sinh ra một tia sợ hãi, thiên tài tuyệt thế như vậy nhất định phải diệt trừ. Phá! Thiên Thủy Tông thần linh thi triển thần cấp võ kỹ, chuẩn bị oanh phá âm minh băng sơn. Cấm! La Thiên ánh mắt băng lãnh, thôi động thần khí linh lung thiên hồ. Hô cuồn cuộn! Tại Thiên Thủy Tông thần linh vừa tránh thoát lúc, một tầng hiện động hồng quang thanh tịnh dòng nước quấn quanh mà đi, hình thành như là lồng giam cự hình ấm cổ. Phía trên có cổ lão huyền diệu hoa văn, đem Thiên Thủy Tông thần linh giam cầm. Thần khí! Thiên Thủy Tông thần linh kinh hãi, La Thiên thế mà còn có bực này át chủ bài. Giam cầm loại thần khí, lại thêm u long băng vực lĩnh vực áp chế, Thiên Thủy Tông thần linh thực lực bị suy yếu đến 6 thành, trong thời gian ngắn còn không cách nào tránh thoát. Thiên Viêm tiểu phát huy hiệu quả, bị giam cầm ở trong cự hình ấm cổ Thiên Thủy Tông thần linh, toàn thân thiêu đốt đứng lên. Trên thân thể xuất hiện từng mảnh cháy đen vết thương. Hống hống hống. La Thiên vung tay lên, trong u long băng vực, cự hình ấm cổ bốn phía, chín đầu u lam băng long ngưng tụ mà ra, đánh giết mà đi. U lam băng long xuyên thấu ấm cổ, đụng vào Thiên Thủy Tông thần linh trên thân, âm minh bá đạo hàn lực ăn mòn mà đi, bóp chết sinh cơ, đông kết tạng phủ. Hoàn chỉnh thần mạch phối hợp băng chi pháp tắc, thần mạch chi lực đối với thần linh đã có uy hiếp lớn. A. Thiên Thủy Tông thần linh kêu thảm. Hắn đồng thời gặp băng hỏa lực lượng ăn mòn, khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Thiên Thủy Tông thần linh vốn cho rằng có thể một chiêu liền có thể cầm xuống La Thiên, nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu chính mình liền lâm vào như vậy hiểm cảnh. Cùng lúc trước đối phó Viêm Trảm thần linh khác biệt, bây giờ La Thiên nếu là dùng Linh Lung Thiên Hồ thành công giam cầm một vị thần linh, sẽ có năng lực đem nó chém giết. Ngoài ra, La Thiên đồng thời chiến hai vị thần linh, cũng nói hắn thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1397, thần linh vẫn lạc. Giờ khắc này, La Thiên đồng thời chiến hai vị thần linh. Ngoại trừ thần lực và pháp tắc mang tới thực lực tăng lên, còn có chính là U Long thần mạch. Thần mạch lại xưng là thần chi tử. Tại Hồng Hoang thời kỳ, là những cái kia chí cường thần linh hậu duệ kéo dài. Tại Hồng Hoang thời kỳ sau khi kết thúc, thần mạch chính là vũ nội vạn giới mạnh nhất võ mạch. Cái này không chỉ có đại biểu tư chất tuyệt đỉnh, đồng dạng cũng giống như vậy cường đại đòn sát thủ. Thần mạch toàn lực bộc phát, đem phương viên hơn 10 dặm thiên địa hóa thành thần mạch lĩnh vực, áp chế địch nhân, còn có thể linh hoạt chế tạo cường đại thủ đoạn công kích. Bình thường võ mạch xa làm không được điểm ấy. A. Thiên Thủy Tông thần linh không ngừng kêu thảm. Hắn bị Linh Lung Thiên Hồ giam cầm, nhận thần khí cùng U Long băng vực song trọng áp chế, lại thêm thiên viêm tiểu thiêu đốt, cùng trong thần mạch lĩnh vực U Long hàn băng công kích. Thương thế hắn nghiêm trọng, khí tức dần dần suy yếu, lâm vào hiểm cảnh. Mấu chốt là, trạng thái của hắn bây giờ khó mà tránh thoát. Không. Ta là thần linh, ta thế nhưng là thần linh. Nội tâm của hắn giống giận gào thét, không cam lòng phẫn nộ. Hắn đường đường thần linh đối phó một vị bán thần, thậm chí đều không có làm bị thương La Thiên một cọng tóc gáy, liền lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Nếu là hắn bị bán thần giết chết, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ thần vực đại lục nhất mất mặt thần linh. Thiên Thủy Tông thần linh hướng Viêm Trảm thần linh ném đi cầu cứu ánh mắt. Hắn tình huống hiện tại, Viêm Trảm thần linh có thể nhẹ nhõm giải cứu. Ta sẽ đánh bại hắn, cứu ngươi ra tới. Viêm Trảm thần linh khẽ quát một tiếng, tế ra xích hồng vặn vẹo thần khí bảo kiếm, thẳng hướng La Thiên. Ngươi! Thiên Thủy Tông thần linh nổi giận đùng đùng. Thiên Viêm tiểu cùng âm minh hàn lực thừa lúc vắng mà vào, khiến cho hắn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Viêm Trảm thần linh có thể cứu hắn, lại giả vờ hồ đồ không muốn cứu. Một màn này cùng vừa rồi sao mà tương tự. Võ Thị Linh Điện mấy người trước khi chết, hướng hai vị thần linh cầu cứu, bọn hắn lại lẳng lặng xem kịch. Hiện nay, đến phiên Thiên Thủy Tông thần linh. Viêm Trảm thần linh làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn độc chiếm bảo vật, thậm chí Thiên Thủy Tông thần linh chết tốt nhất, hắn có thể thu lấy được hai phần chiến lợi phẩm, trở thành lớn nhất bên thắng. Nhận lấy cái chết. Viêm Trảm thần linh thôi động thần khí, sắc bén hừng hực kiếm hà bao phủ tràn ngập toàn bộ thần mạch lĩnh vực, cùng đầy trời u lánh băng hàn chống lại. La Thiên đối phó Thiên Thủy Tông thần linh, đã dốc hết toàn lực, dưới loại tình huống này phân tâm cùng mình giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuy. Một đạo xích hồng thiêu đốt kinh thiên kiếm quang, đâm xuyên thần mạch lĩnh vực trên không, cắt ra một đạo thẳng tắp lỗ hồng, chém về phía La Thiên. Đi. La Thiên tế ra kinh lôi thiên nhận, hóa thành một đạo tráng kiện lập lòe lôi đỉnh quang trụ, nên kích đạo này xích hồng thiêu đốt kinh thiên kiếm quang. Đinh bành. Hai cố cường hãn tuyệt thế công kích va chạm, buộc phát dọa người phong bạo, sau đó xích hồng thiêu đốt kiếm quang bị đánh nát. Viêm Trảm thần linh hai con ngươi liền giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Chính mình thần khí một kích, thế mà bại bởi La Thiên bán thần khí. Tuy nói hắn hãm sâu U Long băng vực, nhận nhất định áp chế, nhất là hỏa hệ bị áp chế khá nhiều, nhưng cũng không trở thành như vậy. Giải thích duy nhất là, La Thiên bán thần khí công kích buộc phát ra vượt mức bình thường uy năng. Vừa rồi khi độ kiếp, La Thiên sử dụng tới kinh lôi thiên nhận, trong bán thần khí này ẩn chứa một chút thần lôi kiếp lực lượng, đang đối kháng với thần lôi kiếp lúc lại hấp thu một chút, tuy vô pháp hoàn toàn phong tồn, nhưng cũng không có nhanh như vậy tiêu tán. Nhận thần lôi kiếp lực lượng ra chỉ kinh lôi thiên nhận, uy năng kinh người, lại thêm trong bán thần khí dán một tấm lôi uy phủ, tăng lên trên diện rộng lôi đạo công kích uy năng, mới có kết quả như vậy. Xuy. Kinh lôi thiên nhận đánh nát kiếm quang đỏ ngầu về sau, thẳng hướng Viêm Trảm thần linh. Viêm Trảm thần linh chuẩn bị tránh đi, tiến hành phản kích. Giống. Giống. Giống. La Thiên lập tức điều khiển U Long băng vực, chỉ gặp Viêm Trảm thần linh bốn phía xông ra chín đầu U Lam băng long, từ bốn phương tám hướng vây công, hạn chế thân pháp của hắn. Khi Viêm Trảm thần linh chém vỡ quanh thân U Lam băng long, kinh lôi thiên nhận công kích đã tới. Đốt đồng. Viêm Trảm thần linh lập tức thôi động thần lực hộ thể, lại bị trong kinh lôi thiên nhận ẩn chứa thần lôi kiếp lực lượng, đâm xuyên một cái lỗ nhỏ. Bộ ngực của hắn lưu lại kế tiếp không tính sâu cháy đen lô máu. Lại thụ thương. Lần thứ hai cùng La Thiên giao thủ, hắn không có nửa phần kinh thị, nghiêm túc đối đãi, kết quả vừa giao phong bị thương lần nữa. Nội tâm mãnh liệt cảm giác nhục nhã, để hắn lửa giận ngập trời. Còn có. La Thiên lấy một địch hai, không nên phân thân thiếu phương pháp sao? Vì sao còn có thể phát huy ra mạnh như vậy chiến lược? Kỳ thực, La Thiên chỉ cần phân tâm hướng Linh Lung Thiên Hồ chuyển vận thần lực là được, cũng không đa phần tán lực chú ý. Ông! Trên bầu trời, mới vừa rồi bị viêm trảm thần linh phá hư thần mạch lĩnh vực, cấp tốc chữa trị. La Thiên Ú Long băng vực, chỉ cần không phải gặp nghiêm trọng phá hư, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc chữa trị. Bên ngoài, Mai Yên Vũ trong đôi mắt thanh tịnh như thủy tinh, tràn đầy vẻ lo âu. Nếu như La Thiên gặp phải chính là một vị thần linh, nàng ngược lại là cảm thấy có hy vọng đào tẩu, có thể đối mặt hai vị thần linh, Mai Yên Vũ làm sao lạc quan đứng lên. Nàng cũng không biết. Phu cận còn cất giấu vị thứ ba thần linh. Hắc Khải thần linh cũng chú ý giữa không trung chiến cuộc, hắn không dám dùng thần thức cảm giác, lo lắng đánh cỏ động rắn. Đây là thủ đoạn gì? Hắc Khải thần linh nhìn xem Ú Long băng vực, kinh hãi không thôi. Nhưng vô luận La Thiên có thủ đoạn gì, đối mặt hai vị thần linh, tuyệt đối không có cái gì còn sống hy vọng. La Thiên vẫn lạc thời điểm, hai vị kia thần linh chắc chắn buông lỏng, ta đột nhiên xuất thủ, chiếm thiên thần khí liền trượt. Hắc Khải thần linh đã hạ quyết tâm. Trong Ú Long băng vực, Viêm Vân Liệt Không, Viêm Trảm thần linh thi triển thần cấp võ kỹ, một mảnh bạo liệt hỏa diễm kiếm hạ như mãnh liệt bàng bạc sóng mây nghiền ép mà đi, uy lực so trước một chiêu cường đại rất nhiều. La Thiên vẫn như cũ thôi động kinh lôi thiên nhận tiến công. Lần này, trên kinh lôi thiên nhận còn dán một tấm lôi bạo phù, đánh trúng xích hồng kiếm hà sóng mây lúc, trong nháy mắt vỡ ra, nổ ra một lỗ hổng. Hiu xùy. Kinh lôi thiên nhận thừa cơ xuyên qua mà qua, thẳng hướng Viêm Trảm thần linh. Cùng lúc đó, bị tạc nước phân tán kiếm hà sóng mây, hướng La Thiên bao phủ mà tới. Đồng oanh. Ầm ầm. La Thiên cùng Viêm Trảm thần linh giao thủ 20-30 chiêu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hiện nay, toàn lực xuất thủ La Thiên, đã có chống lại thần linh năng lực. Viêm Trảm thần linh khi thì thụ thương, La Thiên cũng thế. Chí âm băng lôi thể đặt ở thần linh cấp trên chiến trường, tại mặt tầng phòng ngự không cách nào cho La Thiên cung cấp bao lớn ưu thế. Nhưng đừng quên, La Thiên hiện tại là lấy một địch hai. Viêm Trảm thần linh. Thiên Thủy Tông thần linh phát ra hấp hối tiếng cầu cứu. Viêm Trảm thần linh mới vừa rồi bị khuất nhục cùng lửa giận nuốt sống lý trí, hiện tại mới nhớ tới Thiên Thủy Tông thần linh. Không tốt. Viêm Trảm thần linh sắc mặt đổi biến. Trước đó hắn cho rằng, chính mình nhất định có thể giết chết La Thiên. Nhưng hiện thực cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hắn muốn đánh giết La Thiên, độ khó khá lớn. Một khi Thiên Thủy Tông thần linh bỏ mình, La Thiên chiến lực khẳng định sẽ còn tăng lên, chính mình phần thắng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ổn thỏa lý do. Hay là giải cứu Thiên Thủy Tông thần linh, liên thủ diệt trừ La Thiên. Muộn. La Thiên thi triển Thiên Hồn Quyết, phía sau ngưng tụ ra thần vũ dực, nhanh chóng tới gần Viêm Trảm thần linh. Ở trong U Long băng vực, La Thiên phương viên ngàn mét hàn lực kinh khủng nhất. Viêm Trảm thần linh tới gần La Thiên phương viên ngàn mét, lập tức cảm giác lạnh lẽo thấu xương xâm nhập toàn thân, trạng thái gặp ảnh hưởng. Lại thêm La Thiên hung mãnh tiến công, trì hoãn Viêm Trảm thần linh trợ giúp tốc độ. Bị Linh Lung Thiên Hồ giam cầm Thiên Thủy Tông thần linh, đã toàn thân cháy đen, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Xuy. Viêm Trảm thần linh phát động tuyệt cường một kích, U Long băng vực bị đánh chém ra mấy chục đạo lỗ hổng, hỗn loạn cuồng bạo kiếm quang đỏ ngầu trùng sát mà đi. Hàn lôi tuyệt băng bích. La Thiên thi triển phòng ngự bí kỹ, trước mặt ngưng kết lớp kín cao mấy trăm thước băng bích, phía trên có phong cách nặng nề phong cách cổ xưa hoa văn. Hắn toàn lực xuất thủ. Ngăn cản Viêm Trảm thần linh một kích này, thủ đoạn phòng ngự cùng công kích cùng sử dụng, đem Viêm Trảm thần linh công kích suy yếu ngăn cản xuống tới. Khi La Thiên ngăn lại một kích này, trong Linh Lung Thiên Hồ Thiên Thủy Tông thần linh, liền triệt để không có khí tức. Thần linh vẫn lạc. Chương 1398, người đến không đơn giản. La Thiên thành công chém giết một vị thần linh. Bán thần giết thần linh. Cái này đặt ở toàn bộ thần vực đại lục, đều là kinh thế hai tục. Nghe rợn cả người. Sự kiện truyền đi, đoán chừng cũng không ai tin tưởng. Chứng kiến chuyện này Viêm Trảm thần linh, thể xác tinh thần phát lạnh, thân thể không tự chủ căng cứng, cảm giác trước mắt La Thiên, không hiểu làm cho người khủng hoảng. Hô cuồn cuộn. Đánh giết Thiên Thủy Tông thần linh về sau, La Thiên điều khiển Linh Lung Thiên Hồ, tiến công Viêm Trảm thần linh. Mơ tưởng. Viêm Trảm thần linh treo lên 12 phần tinh thần, tránh đi Linh Lung Thiên Hồ vây quanh. Linh Lung Thiên Hồ thuộc về giam cầm thần khí, không giống công kích loại thần khí, có thể tăng lên rất nhiều mỗi một kích uy lực công kích. Linh Lung Thiên Hồ nếu là không cách nào giam cầm địch nhân, không phát huy được hiệu quả gì, nhiều lắm là đối với địch nhân hình thành quấy nhiễu. Nếu là thành công giam cầm địch nhân, nó uy lực chân chính liền sẽ thể hiện đi ra. Thiên Thủy Tông thần linh chết, chủ yếu là Linh Lung Thiên Hồ công lao. Viêm Trảm thần linh tránh đi Linh Lung Thiên Hồ vây quanh đồng thời, hướng La Thiên khởi xướng tiến công. Hắn hiện tại không cầu đánh bại La Thiên, chỉ muốn hết sức kéo dài. La Thiên vừa đột phá bán thần, thần nguyên không ổn định, nguồn suối lực lượng chất cùng số lượng cũng không sánh nổi chính mình. U Long băng vực bực này cường đại thủ đoạn, cũng vô pháp thời gian dài duy trì. Cho nên mang xuống, Viêm Trảm thần linh nhất định thủ thắng. Muốn theo ta đánh kéo dài chiến. La Thiên nhìn ra Viêm Trảm thần linh ý đồ, khóe miệng hơi vện. Thời khắc này Viêm Trảm thần linh treo lên 12 phần tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Thiên muốn thời gian ngắn đem nó đánh bại, hoàn toàn chính xác có chút khó. Vậy thì bồi Viêm Trảm thần linh đánh kéo dài chiến. La Thiên U Long băng vực hoàn toàn chính xác không cách nào kéo dài, nhưng ở thần mạch lĩnh vực không tiếp tục kiên trì được trước đó, Viêm Trảm thần linh tất nhiên sẽ bại. Hoàn chỉnh thần mạch uy lực, không dung có bất kỳ khinh thường. Viêm Trảm thần linh cùng La Thiên ở trong U Long băng vực giao chiến hồi lâu, thần mạch tản ra âm minh hàn lực, một mực tại tiếp tục không ngừng ăn mòn Viêm Trảm thần linh. Vừa mới bắt đầu ảnh hưởng không lớn, Viêm Trảm thần linh không có quá để ý. Khi hắn có chỗ phát giác lúc, vẫn như cũ không có coi ra gì, cho là mình tu luyện hòa đạo, La Thiên chỉ là bán thần, có thể nhẹ nhõm xua tan. Nhưng trên thực tế, thần mạch âm minh hàn lực không dễ dàng như vậy xua tan. Bây giờ, Viêm Trảm thần linh đã phát giác được điểm ấy, cảm thấy 10 phần không ổn. Đại lượng thần mạch âm minh hàn lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn, đông kết vạn vật, bóp chết sinh cơ, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Viêm Trảm thần linh tu hành hòa đạo, khi thể nội tràn ngập đại lượng âm minh hàn lực, lại khó mà xua tan, loại khó chịu này khó chịu có thể nghĩ. Viêm Trảm thần linh thực lực dần dần trượt. Trái lại La Thiên, tại cùng thần linh trong giao chiến, củng cố tu vi, quen thuộc lực lượng, có thể học được rất nhiều. Hắn càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh. Rốt cục, khi Viêm Trảm thần linh tốc độ cắt giảm 3 thành về sau, hắn một lần né tránh vô ý, bị Linh Lung Thiên Hổ vây quanh. Hiện động hồng mang thanh tịnh dòng nước, hình thành như là lồng giam giống như cự hình ấm nước, phía trên có cổ lão tối nghĩa hoa văn. Đây là Viêm Trảm thần linh lần thứ 2 bị Linh Lung Thiên Hổ giam cầm. Viêm Trảm thần linh vốn là có thương, thu U Long băng vực áp chế, thể nội còn có đại lượng âm minh hàn lực, giờ phút này lại bị Linh Lung Thiên Hổ giam cầm, đã không có hy vọng đào thoát. Viêm Trảm thần linh đã chú định tử cục. Không, thả ta ra ngoài. Viêm Trảm thần linh như phát điên gào thét giống to. Hắn tự nhiên biết, bị Linh Lung Thiên Hồ giam cầm liền triệt để xong đời, nội tâm sợ hãi không bị khống chế lan tràn ra, không kiềm chế được nỗi lòng. Trước đó không phải thả ngươi một lần. Ngươi rõ ràng có thể hảo hảo còn sống, nhưng lại chạy về đến, xem ra là rất ưa thích ngốc ở trong Linh Lung Thiên Hồ. La Thiên bình tĩnh cười nói. Không, ta không thích. Viêm Trảm thần linh lập tức phủ định, ngẫu nhiên mềm yếu xuống tới, nói, La Thiên, ta sai rồi. Tha ta một mạng, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Ta là Thương Viêm Tông thần linh, ngươi giết ta sẽ đắc tội toàn bộ Thương Viêm Tông, cái này đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Thả ta, đối với ngươi ta đều tốt, về sau chúng ta chính là hảo hữu, ngươi gặp được khó khăn, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Tại tử vong uy hiếp dưới, Viêm Trảm thần linh cùng người bình thường không có gì khác biệt, liều mạng cầu xin tha thứ, hướng La Thiên hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, tiền tài, địa vị, mỹ nhân. Ta chỉ muốn ngươi chết. La Thiên sắc mặt băng lãnh vô tình. Lần đầu nhận biết Viêm Trảm thần linh, là bởi vì hắn bắt hơn 10 người thần vũ tộc hậu duệ, áp chế Ninh Tuyết Giao. Vẹn vẹn chuyện này, La Thiên liền không tha cho hắn. Đằng sau Viêm Trảm thần linh nhiều lần nhằm vào, bị La Thiên đánh bại một lần, còn kéo tới Thiên Thủy Tông thần linh vây giết La Thiên. La Thiên làm sao có thể tha hắn? Bàn tay hắn vươn hướng Viêm Trảm thần linh, đột nhiên một nắm. Hô hô. Bao phủ phương viên hơn 10 dặm U Long băng vực trong nháy mắt co vào, bàng bạc vô biên âm minh hàn lực, đem Viêm Trảm Thần Linh bọc thành một cái lớn băng đoàn. Viêm Trảm Thần Linh như là lâm vào ưu hàn vực sâu tử vong, thể nội sinh cơ trong nháy mắt trôi qua hầu như không còn, liền ngay cả linh hồn đều bị băng phong đông kết, cuối cùng tiêu vong. Hô! Trước mắt cự hình ưu ám băng đoàn, hóa thành một đầu ưu lam hàn băng cự long, phun ra một cái bầu rượu bằng ngọc, sau đó trở lại La Thiên Phần Lương Thần Mạch vị trí. Vị thứ hai thần linh vẫn lạc. Nơi xa đại địa, Mai Yên Vũ một mực chú ý chiến cuộc, lo lắng La Thiên an nguy. Nàng ngóng nhìn trên bầu trời khổng lồ ưu ám hàn băng lĩnh vực, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được trong lĩnh vực, kinh tâm động phách năng lượng ba động. Nhiều lần Mai Yên Vũ đều cho rằng La Thiên chết rồi, chuẩn bị thoát đi nơi đây, nhưng phía sau lại rất nhanh truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, chứng minh La Thiên còn sống. Đột nhiên, trong tầm mắt, cái kia khổng lồ ưu ám hàn băng lĩnh vực biến mất. La Thiên. Mai Yên Vũ thân thể mềm mại run lên, cảm xúc kịch liệt ba động. Đây là La Thiên lĩnh vực tiêu tán có lẽ mang ý nghĩa La Thiên vẫn lạc. Nhưng lĩnh vực biến mất về sau, Mai Yên Vũ lại nhìn thấy La Thiên bình yên phiêu phủ ở giữa không trung, mà Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông hai vị thần linh, đã không thấy. Không thấy. Đi đâu? Mai Yên Vũ sững sờ, chẳng lẽ lại hai vị kia thần linh đã chạy trốn? Bởi vì tốc độ quá nhanh, chính mình không thấy được. Nàng cho rằng khả năng này cực lớn. Mai Yên Vũ lập tức vui đến phát khóc. La Thiên thắng, thế mà thắng qua hai vị thần linh. Bán thần có thể chiến thắng thần linh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa, lợi dụng phù chú ẩn nấp hắc khải thần linh, sắc mặt kinh hãi, chết rồi. Bọn hắn chết rồi. Kỳ thật hắc khải thần linh thần thức, có thể xuyên thấu ưu long băng vực, nhưng hắn lo lắng đánh cỏ động rắn, liền không vận dụng. Nhưng hắc khải thần linh có thể cảm nhận được, hai cỗ thần linh khí tức vẫn lạc. Hắn giết hai vị thần linh. Hắc khải thần linh sắc mặt trắng bệnh, con người hơi co lại. La Thiên ở trong thần quân động phủ để lại cho hắn bóng ma, nguyên bản sắp tiêu tán, nhưng ở giờ phút này tất cả đều trở về, còn bị làm sâu sắc. Hắc khải thần linh vốn định chờ La Thiên vẫn lạc lúc, đột nhiên tập kích, cướp đi thiên thần khí, sau đó trốn mất. Khi cảm nhận được một tên thần linh vẫn lạc lúc, Hắc khải thần linh rất giật mình, sau đó cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Để La Thiên cùng địch nhân đấu lưỡng bại câu thương, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hắn không nghĩ tới, La Thiên thế mà đem hai tên thần linh đều giết chết. Hắn nhất định dốc hết toàn lực, bây giờ là nỏ mạnh hết đà. Hắc khải thần linh thầm nghĩ, nhưng trong lòng có chút do dự, chậm chạp không dám hành động. Đúng lúc này, Hắc khải thần linh lại cảm nhận được một cỗ thần linh khí tức cấp tốc mà đến. Khí tức thật mạnh, người đến không đơn giản. Chương 1399 Thần hư chi uy. Khí tức thật mạnh, người đến không đơn giản. Hắc khải thần linh lựa chọn tiếp tục cẩn tàng, quan sát một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, La Thiên cửu nhân cũng quá là nhiều, một cái tiếp một cái, có lẽ còn có không có chạy tới. Ừm. La Thiên trở thành bán thần về sau, năng lực nhận biết có chỗ tăng lên. Nhất là đối với thần lực khí tức ba động, thể nội thần nguyên cảm giác rất nhạy cảm. La Thiên cảm nhận được cường đại thần linh khí tức tới gần. Một cô vô hình cảm giác nguy cơ bao phủ mà đến. Siêu. Một tên người áo bào cho Khôi Ngô đột nhiên xuất hiện tại La Thiên trước mắt. Người áo bào cho Khôi Ngô nhìn La Thiên một chút, chợt dò xét bốn phía. Bán thần. Thần lôi kiếp khí tức. Còn có thần linh đại chiến vết tích. Người áo bào cho Khôi Ngô trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Người áo bào cho lại liếc mắt nhìn Hắc Khải thần linh giấu kín địa phương. Hắn phát hiện ta rồi. Hắc Khải thần linh không xác định. Trong lòng có chút bất an, trực giác nói cho hắn biết, vị này áo bào cho thần linh thực lực mạnh hơn chính mình. Người áo bào cho Khôi Ngô nhìn về phía La Thiên, bình tĩnh ung dung mở miệng, nơi này phát sinh qua thần linh đại chiến, ngươi lại thật tốt, xem ra địch nhân bị ngươi đánh lui. Kinh người như thế khí vận, hắn càng phát ra xác định, La Thiên chính là mình muốn tìm người. Mà La Thiên đã lịch một trận thần linh đại chiến, nhất định sức cùng lực kiệt, chính mình tới đúng lúc. Có thể tùy tiện mà nâng bắt sống La Thiên. Các hạ là phương nào thế lực? Vì sao đối địch với ta? La Thiên đôi mắt trầm xuống, do hỏi. Hỏi rõ ràng, thuận tiện báo đáp nhiều thủ. Những này ngươi không cần biết được. Người áo bào cho Khôi Ngô cười thần bí. Nhưng có nhiều thứ, vẫn là có thể nói cho ngươi. Ngươi cho rằng, giới này võ điện thịnh hội vì sao chưa từng có trọng thể, hấp dẫn xung quanh gần trăm cái chủng tộc thiên tài đứng đầu tham gia. Kỳ thật chính là vì xác định mục tiêu của chúng ta, cũng chính là ngươi. Người áo bào cho Khôi Ngô hơi lộ ra tin tức, để La Thiên nội tâm nhấc lên sóng lớn. Võ Điện Thịnh Hội ý nghĩa, lại là vì tìm ra ta. Theo La Thiên biết, giới này Võ Điện Thịnh Hội sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều như vậy thế lực, bao quát La Thiên. Ngoại trừ Võ Thị Thánh Điện nhiệt tình mời, rất lớn nguyên nhân là thần quân bí cảnh. Thế mà xuất ra một cái thần quân bí cảnh, chỉ vì tìm kiếm một người. Không đúng. Tựa hồ còn có một nguyên nhân. Cửu Thiên Tà Linh Đại Quân xuất hiện, cho Kim Khôn tộc ở bên trong mười mấy cái chủng tộc, mang đến uy hiếp lớn cùng áp lực. Tham gia Võ Điện Thịnh Hội, lấy được không tệ thành tích, liền có thể đạt được Võ Điện Thịnh Hội trợ giúp. Cho nên Kim Khôn tộc các thế lực mới có thể tích cực tham dự. Nghĩ như vậy, Cửu Thiên Tà Linh Đại Quân xuất hiện, cũng là vì Võ Điện Thịnh Hội phục vụ, vì tìm kiếm một người. Không, không, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi, La Thiên vứt bỏ ý tưởng này. Cửu Thiên Tà Linh Đại Quân là vũ trụ huyền mê, liên quan tới lai lịch của bọn nó, không người biết được. Cửu Thiên Tà Linh là toàn bộ vũ trụ hủy diệt tai nạn, sao có thể cùng chuyện nhỏ này dính líu quan hệ. Các ngươi có lẽ tìm nhầm người, Võ Điện Thịnh Hội ta xếp hạng 14, phía trước có 13 cái so ta ưu tú. La Thiên trong lòng hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy. Hắn còn xác định, người áo bào cho Khôi Ngô hẳn là cùng Tam Nhãn Bán Thần là cùng một bọn. Ngươi cùng bản thần đi một chuyến, liền có thể xác nhận bản thần có hay không tìm nhầm người. Người áo bào cho Khôi Ngô khỏe miệng nguy hiểm, hắn không có đem La Thiên lời nói nghe vào, cho rằng La Thiên chính là có khả năng nhất mục tiêu. La Thiên lông mày hơi vặn. Trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể cùng người áo bào cho Khôi Ngô đi. Ha ha, vừa cùng thần linh một trận chiến, ngươi còn có bao nhiêu dư lực. Người áo bào cho Khôi Ngô khẽ cười một tiếng, cho rằng La Thiên không có thấy rõ tình thế, có chút ngu xuẩn. Đinh đinh lánh lánh. Người áo bào cho Khôi Ngô áo bào tung bay, đen kịt nồng vụ quay cuồng mà ra, từ trong hắc vụ đột nhiên bay ra 99 đầu đen kịt xiềng xích kim loại, phía trên tràn đầy thần bí vặn vẹo hoa văn. 99 đầu đen kịt xiềng xích kim loại, giống như đầy trời rắn độc vây công mà đến, khủng bố khí tức ngột ngạt bao phủ bát phương. Ta đích xác không có nhiều dư lực. La Thiên cùng hai đại thần linh một trận chiến, tiêu hao khá lớn, không cách nào lại thời gian dài thi triển U Long băng vực. Người áo bào cho Khôi Ngô không thể nghi ngờ mạnh hơn, La Thiên phần thắng xa vời. A. Người áo bào cho Khôi Ngô nhẹ a một tiếng, có chút khinh thường. La Thiên có tự mình hiểu lấy, vì sao không sớm chút đầu hàng. Hiện tại đã chậm, khẳng định là muốn thụ chút gia nhục chi khổ. Nhưng lúc này, La Thiên trong hai tròng mắt hàn quang lạnh như băng lấp lóe, thanh âm hắn trầm thấp nói, nhưng đối phó với ngươi, hay là không có vấn đề. Vừa mới dứt lời, La Thiên lấy ra một thanh trắng loãng trong suốt bảo kiếm, trên thân kiếm có 9 khỏa giống như tinh thần tinh châu. Thiên thần khí thần hư. Không có đột phá bán thần trước, La Thiên có chút không dám vận dụng lá bài tẩy này, hiện tại hơi có chút lực lượng. Bây giờ tình huống nguy cấp, hắn không chút do dự tế ra. La Thiên đem đại lượng thần lực rót vào trong thần hư, còn lấy ra một khối mỏ thần tinh, đem trong đó năng lượng khổng lồ rót vào thiên thần khí. Vâng! Một cỗ chấn động thiên hư mênh mông kiếm khí bộc phát, quét ngang bầu trời, đãng diệt vạn vật. Ngàn vạn đạo tinh thần kiếm khí từ trên thiên hư lan tràn ra, toàn bộ thiên khung biến thành đêm tối, ngàn vạn tinh quang lập lòe, một cỗ mênh mông rộng lớn thần uy chấn nhiếp phạm vi ngàn dặm toàn bộ sinh linh. Thiên thần khí khủng bố như vậy, dị tượng đáng sợ. La Thiên hai tay run rẩy, cảm giác không gì sánh được cố hết sức, có chút cầm không được cái này thiên thần khí. Đây là thiên thần khí. Người áo bào cho Khôi Ngô tự tin khuôn mặt trong nháy mắt biến mất, hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi lên. La Thiên tại sao có thể có như thế át chủ bài? Người áo bào cho Khôi Ngô biết La Thiên là khí vận kinh người thiên tài, có thể ngươi khí vận tóm lại có cái hạn độ A. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chết đi. La Thiên gian nan huy động thần hư, tại khí linh chủ động phối hợp cùng trợ giúp giới, thiên thần khí xẹt qua hư không. Oanh xùy. Phảng phất thiên khung đổ sụp, vô tận tinh thần chuẩn rơi, hóa thành vô tận tinh thần kiếm quang, quét ngang thiên địa. 99 đầu xiềng xích kim loại đen kia, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung. Đồng. Người áo bào cho Khôi Ngô điên cuồng thôi động thần lực hộ thể, bị trong nháy mắt đánh bay vài trăm mét. Sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp người áo bào cho Khôi Ngô trên thân, có đếm không hết lỗ máu. Hắn mượn nhờ cỗ lực đẩy kia, điên cuồng chạy trốn, lại bị ngàn vạn tinh thần kiếm quang nhanh chóng đuổi kịp. Không! Người áo bào cho Khôi Ngô hoảng sợ gào thét, thanh âm đều đang run sợ. Nếu như hắn biết La Thiên có thiên thần khí, ngay từ đầu liền cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đây đều là Tam Nhãn bán thần thất trách, hắn thế mà không biết La Thiên ở trong thần quân động phủ đạt được thiên thần khí. Người áo bào cho Khôi Ngô trong lòng phát lên mãnh liệt hối hận, chính mình vì sao muốn xem nhẹ khí vận kinh người thiên tài. Trong tầm mắt hết thảy, bị tinh thần kiếm quang lấp đầy, sau đó đột nhiên một mảnh đen kịt. Người áo bào cho Khôi Ngô vẫn lạc, bị đánh thành cho cặn bã bụi. Giữa thiên địa quang minh khôi phục, trên đại địa lưu lại một đạo sâu mấy trăm thước khe rãnh, từ La Thiên trước mặt thẳng tắp lan tràn 20-30 dặm xa. La Thiên sau lưng cách đó không xa. Mai Yên Vũ như là pho tượng đứng ở nguyên địa, ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía trước, tim đập loạn không thôi. Nàng toàn thân đều bị kinh hãi mồ hôi cho thấm ướt. Ai, trực tiếp tan thành mây khói, nếu không hẳn là có thể từ trên người hắn, lục soát một chút mấu chốt tin tức. La Thiên cảm thấy đến đáng tiếc, thu hồi thiên thần khí. Sau đó hắn nhìn về phía Hắc Khải thần linh ẩn tàng địa phương, lên tiếng chào hỏi, ngươi cũng là đến đối địch với ta. Ta. Không, không. Ta là tới cho La Huynh ủng hộ động viên. Hắc Khải thần linh từ trong rung động tỉnh táo lại, phát hiện La Thiên nhìn chăm chú chính mình, thần sắc sững sờ, chợt vội vàng nói. Chương 1400, chấn nhiếp. Hắc Khải thần linh mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nội tâm phức tạp. Lý Tính nói cho hắn biết, La Thiên liên chiến ba vị thần linh, còn vận dụng thiên thần khí, nhất định không gì sánh được suy yếu, đã là nỏ mạnh hết đà. La Thiên hiện tại khẳng định là dáng chống đỡ lấy, chính mình nhất định có thể giết hắn, rửa sạch sỉ nhục, đoạt lại thiên thần khí. Nhưng này ba vị chết ở trong tay La Thiên thần linh, đều là nghĩ đến chính mình nhất định có thể thắng, có thể giết La Thiên, kết quả tất cả đều chết ở trong tay La Thiên. La Thiên, không thể theo lẽ thường để cân nhắc. La Thiên quá âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không thể mắc lừa hắn, không công chôn vùi tính mệnh. Nếu La Huynh quét ngang hết thể cường địch, ta cũng yên lòng, còn có việc, liền đi trước. Hắc Khải thần linh quay người liền trượt. La Thiên không có ngăn cản. Hắn có thể giết thần linh, nhưng muốn giết một tên muốn chạy trốn thần linh, độ khó quá lớn. Huống chi La Thiên thời khắc này trạng thái, hoàn toàn chính xác rất không lạc quan. Nhất là thôi động thiên thần khí về sau, thể nội trong thần nguyên năng lượng, cũng cơ hồ bị trong nháy mắt rút ra trống không. Nếu như Hắc Khải thần linh lưu lại đối phó La Thiên, vậy sẽ đối với La Thiên cực kỳ không ổn. Hắc Khải thần linh hay là kiến thức ngắn, dù sao bị giam tại thần quân động phủ mấy vạn năm, nếu như là một ít tư lịch cực giả thần linh, coi như tạm thời bị La Thiên hù sợ, cũng sẽ không tùy tiện rời đi, mà là bí mật quan sát, tìm kiếm sơ hở, cho một kích chí mạng. Hô! La Thiên tứ chi như nhũn ra, bay xuống tới, vừa rồi lánh khốc khí thế bức người bỗng nhiên không, sắc mặt trắng bệnh. La Thiên! Mai Yên Vũ lập tức bay tới, chuẩn bị nâng La Thiên. Không sao! Chúng ta đi mau! La Thiên đưa tay ngăn lại, biểu thị không cần. Nơi này chiến đấu tất nhiên sẽ hấp dẫn đến một ít tồn tại cường đại, có lẽ liền bao quát mặt khác kẻ đuổi giết, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, La Thiên không có chưa quên vơ vét chiến lợi phẩm. Thiên Thủy Tông thần linh cùng Viêm Trảm thần linh không gian chữa vật đều bị lấy đi, về phần người áo bào cho Khôi Ngô, cơ hồ tất cả vật phẩm đều bị phá hủy, chỉ có thần khí tại thần hư công kích đến bảo tồn lại. Có thể xác định chính là, La Thiên thông qua trận chiến này đạt được 3 kiện thần khí, còn có mặt khác một số bảo vật linh tài đằng sau lại chỉnh lý. Siêu! Siêu! La Thiên cùng Mai Yên Vũ cấp tốc rời đi, mới ra Quỷ Khốc Sơn mạch không lâu, liền đụng phải một chi yêu tộc tiểu đội. Tiền bối! Tiểu đội lão giả tóc vàng kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, hô một tiếng. Trước đó, bọn hắn tại Quỷ Khốc Sơn mạch thu thập dữ liệu, bị bán thần lệ quỷ truy sát, La Thiên trùng hợp đi ngang qua, đánh giết bán thần lệ quỷ, cứu được tiểu đội tất cả mọi người một tên. Hắn không chết. Trong tiểu đội những người còn lại, cảm thấy giật mình. Mấy tháng trước, Quỷ Khốc Sơn mạch liền dị tượng liên tiếp, lĩnh đội trong suy đoán có cường đại quỷ thần hiện thế. Đằng sau, trong Quỷ Khốc Sơn mạch càng là truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu, không biết bao nhiêu yêu thú, quỷ vật bị hù tứ tán thoát đi, tiểu đội cũng không dám lưu lại, cấp tốc rời đi Quỷ Khốc Sơn mạch. La Thiên trước đó chính là tiến về Quỷ Khốc Sơn mạch chỗ sâu, dị tượng kinh người cùng cuộc chiến đấu đáng sợ, đều là từ một mảnh kia truyền ra. Tiểu đội tất cả mọi người cho rằng, La Thiên lâu như vậy không có trốn tới, khẳng định chết rồi. Không nghĩ tới tiếng vang chiến đấu đáng sợ kia biến mất về sau, La Thiên lại đi ra. Nhìn La Thiên bộ dáng yếu ớt, khẳng định là chịu ảnh hưởng, vận khí tốt còn sống sót. Tiền bối ngươi thụ thương, lão phu hiểu sơ y địa đạo, có thể giúp ngươi xem một chút. Lão phu không chữa khỏi nói, ngươi có thể cùng ta đi vũ tộc thiên dược các, nơi đó có thật nhiều lợi hại hơn ta y địa sư, nhất định có thể chữa cho tốt ngươi. Lão giả tóc vàng Trần lão thân mật nói, vũ tộc thiên dược các, tốt. La Thiên đáp ứng. Hắn mục đích của chuyến này là tìm kiếm Ninh Tuyết Giao. Mà căn cứ lúc trước hắn thôi diễn, Ninh Tuyết Giao tựa hồ đang vũ tộc trong lãnh địa. Lúc đó La Thiên liền hoài nghi, chẳng lẽ Tuyết Giao cùng đám kia thần vũ tộc hậu duệ đều bị vũ tộc bắt. Vô luận như thế nào, La Thiên đều muốn đi tra rõ ràng, nếu như Tuyết Giao thật bị bắt, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. La Thiên trước mắt đối với vũ tộc biết rất ít, có người quen lời nói thuận tiện hiểu rõ. La Thiên cùng Mai Yên Vũ tiến vào Trần Lao hái thuốc tiểu đội. Một tháng sau, một tên nữ tính người áo bào cho đi vào quỷ khốc sơn mạch, dừng lại tại hiện trường phá hư kinh người kia. Thời gian qua đi nhiều ngày, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, thần hư lưu lại khí tức khủng bố, nhưng nàng không cách nào đánh giá ra cái này bắt nguồn từ thiên thần khí. Nữ tính người áo bào cho sắc mặt nghiêm trọng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc phục thần linh là bị ai giết? Từ phá hư hiện trường liền có thể nhìn ra nơi này phát sinh qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Đồng bạn của nàng hắc phục thần linh đã chết, đây nhất định không phải La Thiên có thể làm được. Mà theo nàng suy đoán, kẻ đuổi giết nhiều như vậy, khẳng định không chỉ hắc phục thần linh một người tới đến nơi đây. La Thiên phía sau có cường giả tương trợ. Nữ tính người áo bào cho rằng nhất định là như vậy. Dù sao La Thiên khí vận kinh người, có quý nhân tương trợ cũng không tính kỳ quái. Dám nhúng tay chuyện của chúng ta, vô luận là ai, chắc chắn đưa ngươi điều tra ra, để cho ngươi hối hận suốt đời. Nữ tính người áo bào cho sắc mặt băng lãnh, ánh mắt âm lệ. Vô luận như thế nào? Lần này bọn hắn thất thủ, ban thưởng không có, còn sẽ đứng trước trừng phạt. Siêu. Nữ tính người áo bào cho cấp tốc rời đi, nhất định phải nhanh đem nhiệm vụ tình huống báo cáo, thỉnh cầu xuất động càng nhiều nhân thủ, tìm kiếm ra La Thiên tung tích, cùng giúp hắn thoát khốn thần linh đại năng. Võ thị thánh điện. Phương khung ban thần phụ mẫu, biết được La Thiên có thần linh cường giả tương trợ, đã có một vị thần linh vẫn lạc. La Thiên tung tích lần nữa biến mất, truy tung độ khó cùng nguy hiểm tăng nhiều. Tại sao có thể như vậy? Phương Hồng Hải khó mà tin được. Đối mặt khủng bố như thế truy sát đội hình, La Thiên thế mà chạy thoát. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, hai tên người áo bào cho kia năng lực, tựa hồ cũng không nhiều lợi hại. Vài ngày sau, Phương Hồng Hải lại lấy được tin tức, Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông đều có một tên thần linh, bởi vì truy sát La Thiên mà chết. Mỗi một vị thần linh, đều là cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Bất luận một vị nào thần linh vẫn lạc, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí cải biến một ít thế lực cách cục. Mà bây giờ, ba vị thần linh bởi vì La Thiên mà chết. Những cái kia lúc đầu đang truy tra La Thiên, tất cả đều bị hù không dám tiếp tục tiến hành. Còn có mấy tên truy sát La Thiên thần linh, cũng lập tức từ bỏ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào đang trợ giúp La Thiên? Phương Hồng Hải hít vào một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Ba vị này thần linh, đều đại biểu cho ba cái thế lực lớn, người kia lại vì La Thiên làm đến loại trình độ này. Phương Hồng Hải đã đang do dự, muốn hay không tiếp tục đuổi giết La Thiên, tra ra Phương Khung bán thần nguyên nhân cái chết. Phương Hồng Hải thỉnh giáo thánh điện điện chủ về sau, đạt được hồi phục, truy xét đến đấy, La Thiên hẳn phải chết, sau lưng của hắn cường giả cũng hẳn phải chết. Phương Hồng Hải nguyên bản có chút cảm động, chợt nghĩ đến, điện chủ kiên quyết như thế, có lẽ không phải là vì giúp hắn nhi tử báo thù, mà là bởi vì hai tên người áo bào cho kia. Kim Khôn Tộc, Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông thần linh vẫn lạc, tại chín đại trong tông đều nhấc lên sóng lớn. Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông lửa giận ngập trời, lại bởi vì cửu thiên tà linh đại quân, lại thêm La Thiên đã trốn rất xa, bọn hắn không tiện phái ra cường giả truy tra, chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngân Nguyệt Tông. Tông chủ gần chút thời gian một mực chú ý La Thiên tin tức, khi biết được đây hết thể về sau, cả người đều trợn tròn mắt, nội tâm sóng lớn cuồn cuộn, hồi lâu khó mà bình phục.